Thánh Vương, chương 355, Thánh Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương móng nhập thần cơ chương 355, Thánh Mẫu trong một không gian vô cùng đen tối, không cô trắng sao, cũng không có thứ gì có thể phát sáng. Ẩn Ly LT, Yến Vố Bệnh đi trong bóng tối đen kịt, ngón tay của hắn sáng như đến rọi sảng, phía trước, loáng thoảng có thể nhận ra hắn đang di chuyển trên một con đường. Một MN, con đường này vô cùng nhố hẹp, dường như phải co. Một người nào đó co. Lực lượng cực lớn mới mở ra được. Ở hai bên đường liên tục xuất hiện những mặt người dữ tợn, những khuôn mặt ma quỷ, chúng nhìn thấy ánh sáng là điên cuống tìm cách phá con đường ăn tươi nuốt sống người phát ra ánh sáng kia. Thanh âm như quỷ kho. Xê thần gào khiến cho người ta sớn cả to. Xê gáy vang lên. Yến Vố Bệnh cẩn thận từng ly từng tí di chuyển, hắn không dám chạm tới rìa con đường, vừa thở dài vừa ho khan. Địa ngục ám hắc thật là cường đại, con đường này thành mẫu phải thi triển đại thần thông mới mở ra được. Nếu không có, con đường này thì mình sao có thể vào được địa ngục ám hắc, nơi này còn đường đại hơn địa ngục Tu La nhiều. Có rất nhiều AC ma phá phối được sinh ra từ trong bóng tối, mỗi một con ma đều có lực lượng phá hoại cường đại. Không biết lấn thí luyện mạnh nhất này, tiến giới co. Mớ thông đạo tới địa ngục ám hắc này không? Thánh mẫu ở bến trong địa ngục ám hắc bế quan, muốn dùng ánh sáng của bản thân, chuyển hóa bóng tối, dùng nghị lực lớn, kiến trì lớn, dũng khí lớn chiếu sáng một phương trong địa ngục, thật sự là lợi hại. Càng đi vào trong bóng tối đen kịt này, Yến Hiệu Bệnh lại càng cảm thấy lực lượng mạnh dấn lên, trong bóng tối ấn chứa một cố lực lượng phá hủy vạn vận. Bên trong địa ngục ám hắc co. Một loại ma tên là ma thần phá phối. Khi sinh ra, chuyện đấp tiền chúng muốn làm là phá hỏng toàn bộ vũ trụ, còn cường. Đại hơn A-tu-la nhiều, A-tu-la tốt xấu gì cũng co. Tỉnh tỉnh, tuy hiếu chiến, tàn nhân nhưng mà lại co. Lý trí, mà ma thần phá phối trong địa ngục ám hắc không co. Lý trí, hành động một cách điên cuống, cực đoan. Mục đích duy nhất của chúng là phá hoại, nói thẳng ra là chúng đã bị điền. Đi trên đường, Yến Vộ Bệnh cảm thấy đám ma thần phá phối này muốn lao ra, khiến cho linh hồn của hắn lúc nào cũng phải ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Hắn mặc dù là đại thánh cấp 9, sắp tấn trạc đạt tới cảnh giới thiền vị, trở thành bán tiền, thế nhưng ở trong địa ngục ám hắc cũng chỉ là nhân vật nhố bé, không đáng nhắc tới. Cho dù là tiền nhân cũng phải cẩn thận khi vào trong địa ngục này. Rất nhiều địa ngục đã co, niên đại vô tận co, lực lượng đối kháng với các vị thần. Yến Vố Bệnh đi tới gần cuối con đường thì nhìn thấy một nơi sảng choang, nơi đó co. Nhiều ác ma vây quanh, muốn tìm cách công kích thế nhưng chúng bị thành quang bền trong tịnh hóa. Những thành quang này sáng rực, trong suốt, tuy rằng không giống với thành quang chua tế của Dương Kỳ, thế nhưng trong luống thành quang này co, ấn chứa sự thương tiếc, dịu dàng giống như Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Ở giữa thành quang co, một nữ tử đang ngồi, dung mạo hoa khổng rõ ràng cho lắp, ngồi im không nhu. Xê nhích, xung quanh nấng co. Nhiều nếp gấp hư không, giống như đang ở trong một không gian nào đó cách nơi này vô số tầng không gian. Lão nố, khấu kiến thành mẫu, thiếu gia đã được lão nộ mang về, hiện đang tu luyện ở chỗ của kinh lão nhi, ý đồ đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh. Hắn khom lưng thật sâu, cung kính vô cùng. Một lúc lâu sau mới co. Một tiếng nói truyền tới. Kỳ nhi hiện giờ co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt không? Người dịch, ai hành nguồn, vpvtmdmvn y ánh vương móng nhập thần cơ. Rất tốt, thiếu gia tốt lắm, nếu thành mẫu mà nhìn thấy thiếu gia chắc chắn sẽ vui mừng vô cùng. Hiện giờ thiếu gia mới chi co, tu vi truyền kỳ, nhưng đã co, thể đánh chết đại thánh, thậm chí ngay cả đại thánh cấp 5 cũng không làm gì được người. Thậm chí lão nộ còn không biết thiếu gia tu luyện khi công gì, nghe đồn là ổn lino tê ơn một gan, đốn gì, trong thành quang, thành mẫu hơi giật mình, trong làng đã co. Biến đối, lão nộ nghe đồn thiếu gia tu luyện thần cấp khi công trong truyền thuyết cổ xưa. Yến Vô Bệnh nới khá nhỏ, giống như sợ bị người khác nghe thấy. Cái gì, thần cấp khi công, khí công mà tiện giới cũng ước ao. Trong giọng nói của thành mẫu đã co. Sự kinh ngạc, lão nộ cũng không biết thật hay giả, thế nhưng trong cơ thể thiếu gia co. Một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, lực lượng này hùng ba cửu thiền, ngay cả lão nộ cũng không đam thử. Lực lượng này vượt qua tất cả tố sư của Huyền Không Sơn, thậm chí cả ý chỉ của tiền giới, lão nộ đều nghĩ không đam phòng đoan nhiều. Có lẽ là bởi vì thiếu gia đánh chết thái tử, lấy được truyền thừa của Chu Tiện Vương ở trên người đối phương. Yến Vô Bệnh cúi đầu thấp hơn. Cái gì? Có chuyện như vậy sao? Truyền thừa của Chu Tiện Vương không phải thu. Tốt lành gì, người lấy được truyền thừa sẽ là công địch của tiền nhân. Nhưng mà có thể giết người nhận được truyền thừa của Chu Tiên Vương, khẳng định có lực lượng nào đó mạnh hơn Chu Tiên Vương trong người. Giọng no, y kia chớ nền to hơn. Tên thái tử kia ta cũng có. Nghe nói, hắn được truyền thừa của Chu Tiên Vương, chỉ ít cũng có. Thể thành tiền, vậy mà ở cảnh giới đại thánh đã ngã xuống, đây không giống số mệnh của Chu Tiên Vương cho lắm. Thanh mẫu nói như vậy, lão nộ bội phục, chi co. Các vị thần mới co. Thực lực mạnh hơn Chu Tiên Vương. Xem ra, thiếu gia thật sự đa chiếm được truyền thừa của các vị thần, thư mà tiên giới cũng mơ ước thèm khát. Nếu chuyện này truyền ra sẽ co. Xúc lan tỏa kinh thiền động địa, yến vô bệnh cảm thân. Nếu vậy thì thành mẫu co. Thể yến tấm rồi, sau khi thiếu gia trưởng thành, người nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của thành mẫu. Ha ha ha ha, thanh mẫu bật cười. Tên bội bạc kia, người vạn lấn cũng không ngờ, thư mà người ao ước khi còn sống lại ở trên người đưa con mà người cho rằng vô cùng ti tiện của ta. Nếu người biết thì người sẽ cảm thấy thế nào? Ha ha, con người co, được truyền thừa cố xưa, co. Huyết thống của thần, địa vị tốn quý hơn người cả ti lấn, khi con ta đủ thực lực liên kết với các vị thần, người dám đối mặt với no. Khống, thánh mẫu bớt giận, nện binh tinh mới tốt. Yến vô bệnh nới. Chờ khi thiếu gia lớn lên, nhất định sẽ tìm hiểu thân thế của mình, biết được chuyện năm đó xảy ra sẽ hiểu lòng thành mẫu. Hiện giờ thiếu gia còn yếu, tuy rằng hắn tiềm lực như rộng, nhưng cũng không thể biết quá nhiều thứ. Đúng, yến vô bệnh, chuyện của con ta, người phải chu. Ý nhiều hơn, chờ sau khi ta xuất quan, nhất định trợ giúp người đạt tới cảnh giới thiện vị, hoàn thành tâm nguyện năm xưa. Hiện giờ người cứ, truyền ra xung quanh chuyện con ta đánh chết thái tử, lấy được truyền thừa của Chu Tiền Vương đi. Thánh mẫu đã bình tĩnh lại. Chuyện của thiếu gia chính là chuyện của lão nộ, thành mẫu cắn dặn, lão nộ nhất định sẽ làm được. Yến vô bệnh vội vàng nới. Người thấy khả năng con của ta trong thí luyện mạnh nhất thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ người ở huyền Không Sơn đã biết chuyện con ta trở về, phái của Tố Sư Tượng người dịch, ai hành nguồn, VPVTM đêm VN Thánh Vương móng nhập thần cơ thiện nhất định sẽ gây bất lợi với ta. Khi tiến hành thí luyện mạnh nhất, tiện giới sẽ mở thống. Đạo của địa ngục, lúc đó họ sẽ co. Cơ hội ra tay với no. Thánh mấu no, y, ổn, li, lt, không sao, lão nộ thấy thiếu gia rất co. Lòng tin, hơn nữa thiếu gia đã co. Thục lục đại chiến mấy hiệp với tượng lục, hiện giờ thiếu gia toàn lực bế quan, trùng, kích cảnh giới, tuy không dám khẳng định người đột phá tới cảnh giới đại thánh, nhưng ít nhất cũng sẽ thành công đạt tới bất tử biến. Tu vi của thiếu gia tăng lên một cảnh giới thì thực lực bản thân sẽ co. Biến hóa kinh thiện động địa, đến lúc do. Co, thể bình yến trong địa ngục. Một men yến vô bệnh nới. Lão nộ thấy thiếu gia là người trầm tính, dùng mưu trước mới dùng lực sau, chuyện người không nắm chắc tuyệt đối sẽ không làm. Thiếu gia ở đại lục Phong Nhiệu đã giết thái tử, chiếm lĩnh toàn bộ đại lục, thậm chí đuổi cả lãnh tụ thiện vi rời đi. Lãnh tụ thiện vị, người này là một thiện tai, ta đã từng gặp mặt hắn, hắn chỉ mất mấy ngàn năm đã tu luyện đạt tới đại thánh cấp cao, tương lai rất co. Thể tấn chức thiền vị, nhưng hắn lại bị con ta ép cho phải rời đi. Thánh mẫu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Con của ta lợi hại như vậy từ lúc nào? Có lẽ là lực lượng khổng lồ trong cơ thể thiếu gia phát uy. Chờ sau khi ta xuất quan, ta sẽ quan sát xem trong người no. Có, biến hóa gì? Thánh mẫu nói với giọng chờ mong. Người đi đi, địa ngục ám hắc này người không thế ở lâu, ta cũng chi co. Thể miễn cưỡng rọi sáng một phương mà thối. Dạ, lão nộ xin cáo lui. Yến vô bệnh vội vã rời đi. Am, lại một an cá voi cố đại nổ tung, Dương Kỳ di chuyển chậm rãi trong biển huyền ảo, mối lấn vung tay là một con cá voi bị giết, biến thành chân khí của bản thân. Trong cơ thể Dương Kỳ đang phát sinh biến hóa, hắn cảm thấy chân khi bản thân đang chấn động, giống như cộng minh với thiền địa. Lục hu, tê quỷ bí của thiền địa lúc này cũng co. Cùng nhịp với hơi thở của hắn, nếu như tấn suất hai bền hợp lại thì sẽ co. Biến hóa kinh thiền động địa. Chấn khí của Dương Kỳ liên tục rung động, dường như hắn đã nắm bắt được một loại quỹ tích thiền địa trong U Minh. Quỹ tích này dựa theo nguyên lý của lực hút mà chấn động, nếu kết hợp với lực hút hắn sẽ đạt tới bất tử biến. Thiền địa từ cực, nhật nguyệt chấn cương, quỷ thần chỉ biến, thiền cương địa sát, thiền địa bất đống, tinh thần bất đống, bất tử chỉ biến, nghịch truyền hôn phách. Từng thanh âm truyền từ trong cơ thể Dương Kỳ ra ngoài, hắn toàn lực cảm ứng lực hút của thiền địa, tiến hành một quá trình biến hóa từ sinh tới tử. Đột phá bất tử biến vô cùng khó khăn, là một cửa ải quan trọng của truyền kỳ. Ở thời cổ đại, đây chính là cửa ải cuối cùng của luyện khí sĩ, một khi vượt qua sẽ khởi đầu cuộc sống của thành nhân, được gọi là bất tử. Thế nhưng cửa ải này vô cùng khó khăn, nhất là những người có tích lũy cường đại như Dương Kỳ lại càng khó khăn hơn. Khi tức thật mênh mống, một khi đột phá không biết lực lượng của thiếu gia sẽ mạnh tới mức nào, mấy yếu thành bên ngoài đều đang quan sát biến hóa của Dương Kỳ. Cách chương.